Phát sóng trực tiếp Kim Chủ Cầu Đánh Thưởng. Chương 159. Góc Truyện Audio.com. Edit, Linh Lady, thời gian trôi qua thật mau. Ngày hôm sau, trong phòng phát sóng trực tiếp người dùng ta là một nhà khoa học đem thuốc sinh trưởng đánh thưởng cho Mạc Vân Quả. Mạc Vân Quả cũng lập tức đem thuốc sinh trưởng ném xuống rễ của mình. Thật may lúc này không có cơn gió yêu ma nào thổi qua. Sau đó, bằng mắt thường mọi người có thể thấy được tốc độ cây sinh trưởng. Mau xem cái cây này, lớn lên thật nhanh, hoa, đây là một kỳ tích à. Ta muốn ném thẻ bài nhân duyên lên thân cây của nó. Ta cũng muốn, trong lúc nhất thời, tin tức ở đây có một cây thần thụ nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ thành phố S, thậm chí khuếch tán tới cả nước. Thậm chí toàn thế giới. Ngày này, có không ít truyền thông đi vào nơi này, tiến hành các loại phỏng vấn chụp ảnh. Đương nhiên, đối tượng được phỏng vấn nhân viên quản lý làm việc tại đây. Mọi lại gần nhìn cây nhỏ lớn lên trong thời gian chưa đến một phút đồng hồ là như thế nào. Huống chi, có biến hóa rõ ràng như vậy, tự nhiên đưa tới rất nhiều sự chú ý của mọi người. Ngày này, tổng cộng có 200 cái thẻ bài treo ở trên người Mạc Vân Quả. Sở dĩ ít như vậy, là bởi vì tin tức truyền ra ngoài. Lúc sau, nhân viên quản lý nhanh chóng phong bế khu vực xung quanh. Mặc dù mọi người có chút bất mãn, nhưng cũng không thể làm gì. Truyền thông nhanh chóng nắm bắt thông tin. Thời gian chưa đến một ngày, thông tin về cây thần thụ này đã có mặt khắp trên báo đài. Không ít người muốn đến đây xem cái cây này, nhưng bởi vì niêm phong, không ít người tìm nhóm nhân viên phụ trách, bọn họ thương lượng một lúc, quyết định ngày hôm sau sẽ mở cửa. Về phần giá cả, khẳng định là muốn nhắc lên, mà những việc này, Mạc Vân Quả đều không biết. Cô chỉ biết là, cô trưởng thành, lớn lên rất lớn, đã sắp vượt qua cây đại thụ bên cạnh rồi. Đương nhiên, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là hiện tại trên người cô chỉ có 268 cái thẻ bài nhân duyên. Dựa theo hôm nay mới có 200 thì cô cũng sắp hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mạc Vân Quả cũng không biết nơi này khu đóng cửa. Nếu không làm sao chỉ có 200 cái thẻ bài nhân duyên thôi. Vào lúc ban đêm, ban ngày đại thụ không kịp nói chuyện giờ mới bắt đầu. Nha, cây nhỏ, ngươi lập tức lớn lên thật lớn a, ngươi ăn cái gì sao? Hắc hắc, đồ vật kia có tác dụng phụ không? Cây nhỏ, thật tốt, ngươi trưởng thành, có thể giúp ta chia sẻ một chút. Đại thụ lại mở ra trạng thái làm nhàm. Mạc Vân Quả đáp lại vài câu, thấy nó còn tiếp tục rong dài trực tiếp ngậm miệng. Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp đều biết, nhiệm vụ sắp hoàn thành, vị diện này cũng không có gì đẹp. Thời gian nhanh chóng trôi đi, thực mau liền đến đêm khuya, thời tiết, đúng ở ngay lúc này biến hóa, vốn dĩ thời tiết còn đang mát mẻ, đột nhiên trở nên lạnh buốt, theo gió lạnh mà đến, là mưa to tầm tã, còn có tia chớp sắc bén cùng tiếng sấm thật lớn. Mạc Vân Quả là bị tiếng sấm đánh thức, cô có thể cảm giác đến, bầu trời kia có năng lượng thật lớn, giống như muốn bổ nhào xuống người cô. Đại thụ cũng bị đánh thức, hắn nỗ lực duỗi thân cành lá, muốn giúp Mạc Vân Quả che mưa chắn gió. Mạc Vân Quả tuy rằng trưởng thành, lại vẫn như cũ không có hùng tráng như cây đại thụ. Nước mưa tích lại thành từng hạt to nện ở trên người cô. Nàng cảm lá cây ở trên người mình xoát xoát rớt, mà nhìn xem đại thụ, hiển nhiên so cô rớt càng thêm nghiêm trọng cách trương.